Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 189, Bộc. Thượng, Tê-yê-ôn Nuna, nhìn ta như vậy làm gì? Sợi dây chuyền này, có bí mật gì sao? Hồi lâu, có chút vội vàng muốn biết Kim Mẫu nói cái gì Nam Hài. Chủ động hướng về một mặt im lặng nhìn lấy hắn, Tê-yê-ôn mở miệng. Tê-yê-ôn bất đắc dĩ thở dài, đem từ Kim Mẫu chỗ này nghe được. Hai người là Ngụy Thanh Mai Trúc Mã, cùng bởi vì bị bệnh mất trí nhớ sự tình nói một lần. Nam Hài con mắt trong nháy mắt sáng, hắn có chút vui vẻ mở miệng. Nuna, không nghĩ tới ta nhóm thật là có duyên điểm a. Khi còn bé liền nhận biết, lớn lên còn có thể một cái công ty. Tê-yê-ôn nháy mắt ở trong lòng ác hàn thoáng cái. Ai muốn cùng ngươi có duyên phận? Nhưng không đợi Tê-yê-ôn phun ra tâm lý rãnh, Nam Hài tiếp tục lái miệng. Ta cùng Nuna có dạng này duyên phân. Như vậy lời đồn sự tình nên làm cái gì? Tiếp tục hủy bỏ a? Tê-yê-ôn thiêu thiêu mi. Đương nhiên mở miệng. Không phải vậy. Ngươi muốn thế nào? Liền tính ngươi ta là cái gọi là Thanh Mai Trúc Mã. Liền tính khi còn bé quan hệ còn tốt đến xuyên cùng một cái quần yếm cấp độ. Có thể cái này không thể đại biểu lấy ta liền muốn cùng với ngươi nói chuyện yêu đương đi. Ngươi đừng nói đây là giả. Giả cũng không được. Bởi vì bất cứ chuyện gì đều có điểm mấu chốt. Cho nên, đây hết thảy là duyên phân cũng tốt. Trùng hợp cũng tốt. Không cao hơn phòng tuyến cuối cùng tình huống dưới. Làm phổ thông thân bằng cố hữu ta là rất hoan nghênh. Nhưng vượt qua phổ thông thân bằng cố hữu quan hệ, cho dù là một tia cũng không thể. Tê-yê-ôn lời nói rơi xuống, nghe có chút bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy khác kiên định. Nam Hài trong nháy mắt mở to hai mắt, thần sắc của hắn cũng cấp tốc trầm thấp. Hắn có chút thụ thương. Thế là hắn ngẩng đầu có chút đắng chát nhìn lấy Tê-yê-ôn mở miệng. Nuna nói chuyện thật không cân nhắc ta một chút xíu cảm thụ sao? Quản chi, ta từng là Nuna tốt nhất thân bằng cố hữu. Câu nói này nhượng Tê-yê-ôn lại là một trận nổi da gà. Còn tốt mất trí nhớ. Chính mình khi còn bé còn có thể ngây thơ như vậy sao? Cùng dạng này một cái rất giống ngây thơ tiểu chính thái Nam Hài vậy mà quan hệ tốt đến mặc cùng. Một cái quần cấp độ. Nà mụ không phải là tại lừa gạt mình đi. Có thể nghĩ là nghĩ như vậy. Nàng vẫn là ngăn chặn tâm lý cách ứng tiếp tục lái miệng. Chỉ là ngữ khí có chút lạnh ngạnh. Hoặc là nói càng không để ý Nam Hài cảm thụ. Đừng nói khi còn bé. Đều đi qua. Ta nhóm nói hiện tại. Người trước đừng oán ta nói chuyện như thế không cân nhắc cảm thụ của ngươi. Ta hẳn là đã sớm nói đi. Ta không thích ngươi, đúng không? Ngươi tuyệt đối đừng lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa. Như thế ta sẽ rất chán ghét ngươi. Thậm chí tại trước hôm nay ta đã làm như vậy. Nhưng bởi vì sợi dây chuyền này lại kéo ra một đoạn cái gọi là ngươi ta đều mất đi ký ức. Mà là bởi vì đoạn này ký ức. Ta thái độ đối với ngươi có chỗ hòa hoãn, cho nên, đừng có lại để cho ta chán ghét ngươi. Tối thiểu là một cái gặp mặt có thể đánh để cho ta âm thanh chào hỏi ngươi. Cái này cũng không uổng phí khi còn bé gặp nhau. Nói đến đây, Tê-yê-ôn ngữ khí chậm rãi hòa hoãn lại. Dạng này trực tiếp nói rõ có lẽ sẽ tại lúc này thương tổn ngươi. Nhưng lại sẽ không cho ngươi cả đời thương tổn. Cho nên... Mời ngươi thoải mái tinh thần thái, đi tìm chân chính thuộc về ngươi hạnh phúc, nhưng ngươi nhất định nhớ kỹ, đừng quay đầu lại nhìn thấy ta vẫn như cũ là những thứ này đã thương người. Những lời này nhượng Nam Hài rốt cục lộ ra chút, trầm thấp nụ cười, nửa ngày, hắn mới gật gật đầu. Bên trong, ta hiểu, Tê-yê-ôn nhẹ nhàng thở ra, hiểu liền tốt. Như vậy, Bác Huyên ngươi chuẩn bị một chút, ta nhóm chờ đợi công ty, đem chuyện này tranh thủ thời gian giải quyết triệt để đi. Được, Nuna, ta nhóm đi giải quyết. Nam Hải không có cự tuyệt mở miệng, nhưng sắc mặt lại có một vệt đen nhánh ý cười. Hắn giơ cổ tay lên xem nhìn thời gian, nếu như đoán không sai, những cái kia ảnh chụp hiện tại đã bắt đầu truyền lên Internet đi. Như vậy, sau đó liền là công ty thủy quân xuất động, các loại, chờ, chạy tới công ty, hết thảy đều đã trễ. Nghĩ như vậy, Nam Hải thần sắc càng phát ra minh lãng, mà hai người lúc này cũng riêng phần mình đi ra ngoài. Lại riêng phần mình ngồi đi lên hướng công ty bảo mẫu xe minivan. Lúc này trên Internet, rất nhiều chương liên quan tới Taeyeon cùng Nam Hải tự mình ước hẹn ảnh chụp bị đại lượng cho hấp thụ ánh sáng, thủy quân thậm chí còn không có xuất động. Rất nhiều Taeyeon cùng Nam Hải fan liền bảo tàu. Một đợt không lý trí, hô to lấy không thể tin được. Các loại phàn nàn tan nát cõi lòng rồi. Một cái khác ba lý trí thì an ủi người khác cùng mình. Giả, góc độ vấn đề mà thôi. Dạng này thảo luận vốn đang tính khả khống phạm vi. Nhưng sau đó, đến từ Nam Hải cá nhân Twitter thứ nhất cho ngoại giới tin tức thì giống như là nhóm lửa cái gì. Nhượng hết thảy đều bạo phát. Coi ta gặp ngươi, hết thảy đều vừa vặn, cái tin tức này, còn ngắt còng Taeyeon, SM công ty, Taeyeon ngùng Nam Hải tại tổng biên tập văn phòng cùng tổng biên tập nói rõ hết thảy. Mà Kim Yang Min thần sắc cũng từ ban đầu cự tuyệt biến thành do dự suy nghĩ. Bởi vì ngay từ đầu nghe hai người sau khi nói xong, Kim Yang Min là không đồng ý hủy bỏ lời đồn kế hoạch. Nhưng nghe đến Taeyeon nói cùng Lâm Tàng Phong thật cùng một chỗ, hắn lại dao động, đã thật cùng một chỗ, cái kia lẫn lộn cũng không phải là không thể được thuận nước đẩy thuyền thoáng cái. Tuy nhiên cùng kế hoạch đã định hiệu quả chênh lệch một chút, nhưng là đã dạng này, hắn không bằng là một cái nhân tình. Chỉ là không nghĩ tới chính là lúc đầu vì đem Lâm Tàng Phong buộc chặt lên S Em mở chiếc thuyền này, hắn đi quan sát qua Lâm Tàng Phong, phát hiện Lâm Tàng Phong đối với Taeyeon đặc thù lục địa. Tưởng rằng Taeyeon có thể làm như một đầu được xiềng xích bắt lấy Lâm Tàng Phong. Nhưng là hôm nay, đầu này xiềng xích không chỉ có không có trói chặt người ta, còn ngược lại bị người ta từ thuyền của mình lên kéo đi. Nếu không cái nhà đầu này đến đại náo cũng liền tính. Như thế nào sẽ có một bộ ngươi nếu là không đáp ứng? Ta liền giải ước dáng vẻ đây. Ai, tính, đồng dạng là lẫn lộn, chỉ là có chút nhi đáng tiếc. Đứng ở công ty lợi ích góc độ, sớm như vậy phóng vương bài, hiệu quả không tốt lắm. Mà đứng tại một cái xem chuyện xưa người góc độ, hắn kỳ thực thật coi trọng Lâm Tàng Phong cùng Crystal. Tuy nhiên nói đến Crystal, cái nhà đầu kia đã từng vì Lâm Tàng Phong ra hỏa này đến cùng hắn náo qua. Thậm chí cũng là giống nhau một việc, hủy bỏ lời đồn. Nói như vậy, cái này Lâm Tàng Phong sẽ không lại đem cái nhà đầu kia cũng ngoặt chạy đi. Thế nhưng là, cái kia chẳng phải thành phách thối. Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Yang Min cảm giác có chút phức tạp, cũng có một ít cảm thán. Tuy nhiên hắn kế hoạch qua rất nhiều kỳ hạ thần tượng lẫn lộn. Nhưng lẫn lộn về lẫn lộn, nhưng muốn thả đến chân thực cảm tình gút mắc, hắn vẫn còn có chút xem không hiểu người tuổi trẻ bây giờ. Ta quả nhiên là già sao? Kim Yang Min ở trong lòng dạng này bất đắc dĩ cảm thán. Nhưng cùng lúc, thần sắc của hắn minh lãng. Điều này đại biểu lấy, hắn làm ra quyết định gì đó. Mà giờ khắc này, Taeyeon ngùng Nam Hải cũng riêng phần mình thần sắc khác biệt. Taeyeon thần sắc dễ dàng hơn, cùng tổng biên tập đánh nhiều năm như vậy quan hệ, nàng cũng có thể nhìn ra tổng biên tập đã nhả ra. Quyết định sau cùng cũng cùng nàng nghĩ sẽ không kém quá xa. Chỉ là, nàng có chút bất đắc dĩ, không đề cập tới nàng và Lâm Tàng Phong sự tình. Khả năng còn nói bất động tổng biên tập, thế nhưng là sách, liền nhất định sẽ bị lấy ra lẫn lộn. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ?